Chương 655, màu đen bãi cát. Mắt thấy ác ma đang lục bộ đội, đã bắt đầu tập kết đồng thời hướng nhân loại trận địa bước vào. Nhân loại bên này phòng tuyến trên như trước vẫn là an tĩnh phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Chỉ có sau phòng tuyến mặt hỏa pháo, chính đang không ngừng giống giận, đối ác ma bộ đội tiến hành điên cuồng áp chế. Bước lên ù ù hỏa lực, những này thật vất vả xông lên bãi cát ác ma, bắt đầu một chút xíu hướng về nhân loại phòng tuyến tới gần. Bắt đầu chúng ta nghi thức hoan nghênh đi bộ dưới sẹn nhìn thấy đối phương bộ đội đã đi qua cảnh giới của bọn hắn tuyến, nụ cười trên mặt liền sán lạ, đem lỗ thai đều che đi đứng sau lưng hắn quân sĩ trưởng cười dơ lên cánh tay, trên cánh tay sở khống trên màn hình ấn một cái ấn phím, bọn hắn trận địa phía trước chôn thiết thuốc nổ, liền đem hùng vĩ bạo tạc liên thành một chuỗi. Những cái kia vừa mới vượt qua bạo tạc khu vực các ma, còn chưa kịp nhìn một chút địch nhân của mình đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào đâu. Liền bị tạc lên cao cao bầu trời, sau đó lại nặng nặng ngã xuống khỏi tới. Đối với những này lên bờ ác ma tới nói, trận này bạo tạc có lẽ không có vũ khí hạt nhân tới rung động, có thể đối bọn hắn sát thương, đó cũng là thật sự. Vô số dự chế mảnh vỡ, như là phong bạo đồng dạng càn quét toàn bộ ác ma phương trận, chỉ là trong nháy mắt, liền đem những này hoạt bát sinh mệnh cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Bất quá, không có người đồng tình bọn hắn, bởi vì bọn họ đối diện đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị nhân loại bộ đội, đang chuẩn bị dùng càng máu tanh giết chóc, đến hoan nghênh những này ma giới các cư dân bản địa. Bọn họ có phải hay không đều chết sạch một ghé vào trong chiến hào binh sĩ hỏi chiến hữu bên cạnh. Trước mặt trên bờ cát, một mảnh bạo tạc về sau tràn ngập xương trắng, căn bản thấy không rõ lắm. Hắn lại lười nhác hoán đổi trên mũ giáp nhìn ban đêm nghi, cho nên cứ như vậy thuận miệng hỏi một câu. Có lúc, hỏi vấn đề cũng không phải là thật nghĩ muốn biết rõ đáp án, cái này hỏi vấn đề người, chỉ là hy vọng có người có thể dùng thanh âm đến giải quyết hắn tâm tình khẩn trương thôi. Không ai có thể tại chiến đấu trước triệt để ổn định tâm tình của mình, chỉ là ba động có lớn có nhỏ thôi. Ta cũng không biết, ngươi sẽ không mình đi xem hiển nhiên, đứng ở bên cạnh hắn tên lính này, QNZ rất khẩn trương, hắn không có trả lời vấn đề này, mà là không nhịn được đem vấn đề này còn nguyên lại còn đưa hỏi vấn đề người. Sau đó, không đợi cái khác người trả lời, khói trắng bên trong, đã tán loạn ác ma bộ đội, liền vọt ra. Bọn hắn cao giọng thét chói tai vang lên cơ binh khí trong tay, tựa như là dã man nhân đồng dạng, xông về hệ lạn hiệu phòng tuyến. Chuyện kế tiếp liền phát sinh đương nhiên, hệ lạn hiệu phòng tuyến truy cập từ ồn ào bắt đầu, đếm không hết đạn dẫn đường bay về phía ác ma bộ đội, đánh vào phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, vang lên từng vòng gợn sóng. Hạng nhẹ đạn tại đánh xuyên phòng ngự ma pháp bình chướng trên vẫn là có chỗ khiếm khuyết, bất qua hệ lạn hữu bọc thép quăng đạn binh mang theo đạn dược, nhưng không là bình thường phổ thông đạn dược. Bọn hắn mang theo là trải qua cải tiến 10 ly đường kính tiểu mới đạn dược, hoàn toàn mới ạ sột phân sử dụng là toàn uy lực đạn, cho nên lực công kích cũng là gấp bội đề cao. Loại này tiểu mới đạn dược là hệ lạn hữu chuyên môn là mới quăng đạn binh nghiên chế, chuyên môn đối phó có phòng ngự ma pháp bình chướng trọng giáp mục tiêu. Hiệu quả phi thường không tệ. Cho nên, lần này, hệ lạn hiệu bộ binh tại đối mặt địch nhân thời điểm, không còn không thể làm gì. Bọn hắn không còn dùng uy lực không đủ ạ sột phân công kích địch nhân, QNZ không còn cần phải đi dùng huyết nhục chi khu của mình khiêu chiến ác ma cường đại sức chiến đấu. Đột tại dùng thể tích rất lớn, nhìn cũng càng có khoa học kỹ thuật cảm giác kiểu mới ạ sột phân quét lúc bắn, loại kia vui sướng cảm giác. Loại kia càng mạnh sức giật gánh vác bên ngoài xương cốt trên sảng khoái thể nghiệm, để mỗi một cái hệ lạn hữu binh sĩ hưng phấn. Mà bọn hắn đối diện, những cái kia ác ma binh sĩ, những cái kia nguyên bản có phòng ngự ma pháp bình chướng binh lính bảo vệ, bắt đầu từng loạt ngã xuống xương vỏ ngoài bọc thép, còn có xương vỏ ngoài giao phó hệ lạn hữu binh sĩ mang theo càng cường đại vũ khí năng lực, triệt tiêu ác ma bộ đội đơn binh năng lực tác chiến. Hiện tại, hệ lạn hữu binh sĩ đã không phải là bị cận thân liền không cách nào phản kháng nhỏ yếu tồn tại ác ma bộ đội lần thứ nhất đối mặt như thế dày đặc lại chí mạng hỏa lực, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, đại bộ phận binh sĩ liền đã ngã xuống vũng máu bên trong. Mà nhìn trước mắt cái này máu tanh tràng diện ác ma quan chỉ huy, rốt cục QNZ ý thức được, bọn hắn muốn tại loại này chiến đấu bên trong lấy lại danh dự, là rất không có khả năng sự tình. Bọn hắn làm sao có thể có làm sao hung mãnh vũ khí đây đều là cái gì đồ chết tiệt tránh né lấy đối diện bay tới đạn dẫn đường. Một cái lên bờ ác ma sĩ quan chỉ vào người ở ngoài xa loại trận địa lớn tiếng chất vấn thủ hạ của mình. Chưa từng đi ma pháp đại lục hắn, mặc dù hì hệ u do một chút trên ma pháp đại lục biến hóa, nhưng hắn thật không biết, đối phương sức chiến đấu nguyên lai mạnh mẽ như vậy, những cái kia tiến về ma pháp đại lục các ma nguyên lai đối mặt chính là khủng bố như vậy đối thủ, chắc không được bọn hắn thất bại, đối mặt đối thủ như vậy, bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, cu nở dê không dê ra nở dê. Đại nhân thứ nhất phương trận bộ đội đã không chịu nổi đến tiếp sau bộ đội còn không nói được nửa câu. Cái này đến đây hồi báo ác ma binh sĩ, liền bị đạn lạc đánh trúng đầu. Máu tươi đen ngòm văng khắp nơi ra, một bộ phận trực tiếp rội tại ác ma sĩ quan trên mặt. Mắt thấy một cái đầu ngay tại trước mắt của mình vỡ nát ra, đem hắn giật nảy mình, nửa ngày đều không tỉnh táo lại. Mà bộ đội của hắn, tại hắn ngẩn người thời điểm, vẫn tại bị hệ lạn hung mánh hỏa lực dày xéo, đồ sát, hủy diệt. Vài giây đồng hồ về sau, khi tên này ác ma sĩ quan lấy lại tinh thần, ý thức được mình hẳn là đi chỉ huy bộ đội thời điểm, hắn không sai biệt lắm đã không có bộ đội cờ N chỉ huy. Giống như là thanh triều bát kỳ quân tại đổ bộ nọ mãn đi đồng dạng, trận chiến đấu này từ lúc bắt đầu thì càng giống như là một trận nháo kịch. Chỉ là cuộc nháo kịch này, dựa vào chính là từng cái hàng thật giá thật sinh mệnh thôi. Đến tiếp sau bộ đội đâu hắn nhìn về phía xa xa mặt biển. Sau đó ở phía xa thấy được một mảnh bốc hơi lên cao mây hình nấm nhân loại lần thứ hai chiến thuật nổ hạt nhân, vẫn như cũ rơi vào ác ma đến tiếp sau bộ đội trên đỉnh đầu. Đến tiếp sau ác ma chiến hạm, một chiếc tiếp lấy một chiếc đắm chìm, chỉ có 1/10 không đến bộ đội, miễn cưỡng đi tới bãi cát phụ cận. Bọn hắn miễn cưỡng tổ chức cùng một chỗ, sau đó liền lục tục ngã xuống con đường đi tới bên trên. Những này ác ma thật vất vả vượt qua dự thiết bom phá hư ra hố to. Liền bị súng máy hạng nặng đánh bại, máu tươi đen ngòm, nhuộm đỏ toàn bộ bãi cát. Buồn cười là, mặc dù bọn hắn vô cùng cố gắng, nhưng bọn hắn để hệ lạn hữu trọng giáp quăng đạn binh nhóm trả ra đại giới, vẹn vẹn chỉ là hòm đạn bên trong một chút kiểu mới đạn dược thôi.